Cho nên bất cứ một sự huấn luyện nghiêm túc nào cũng phải đòi hỏi những điều kiện ấy. Phải thực hành cho đến khi sự hiểu biết của chúng ta vào cả trong giấc ngủ. Câu này là thế nào nhỉ? Cái hiểu biết này theo chúng ta vào cả trong giấc ngủ. Đó. Ví dụ như cụ Tuệ Hân bây giờ phải tập làm sao cho mình không sân nữa. Không những là tập hàng ngày đây, mà phải để tâm tập cho tới khi trong giấc mơ đó. Ví dụ như nằm mộng thấy có một đứa bé nó láo xược mà mình vẫn khoan hồng tha thứ, thế là cái tâm khoan hồng của mình ấy, nó đã theo mình vào trong giấc ngủ. Đã. Trong cái giấc ngủ ấy, thấy người ta bày đầy bánh kẹo mà mình đi qua mình thản nhiên, đó là cái tâm bình tĩnh, không có thèm khát cái miếng ăn của mình. Cái tâm này ấy, nó đã theo mình vào trong giấc mộng. Cho nên trong giấc mộng thấy người ta bán hàng la liệt những bánh miệng kẹo, mà trong cái giấc ngủ ấy, mình thấy mình đi qua thản nhiên, không có trầm trồ, không có để ý. Đó là cái thói tham ăn mình đã diệt cả từ trong giấc mộng. Thế thì được như thế thì mới yên tâm. Chứ còn ở trong giấc mộng mà thấy mình hãy còn thích tiền, thấy mình vẫn còn đi mua ô tô mới sắm sửa nhà lầu, thì như thế là mình chưa có thật. Cái giấc mộng ấy là cái lúc cái ý thức nó không tỉnh, hay cái tiềm thức nó không bị kiểm soát, không bị giữ gìn, nó hiển lộ ra. Thế cho nên nếu trong giấc mộng mà mình giữ được đạo đức ở trong giấc mộng thì bên ngoài ấy, cái coi như là cái tâm mình đã được huấn luyện thuần thục, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có dối láo, mà từ ở trong mộng thì đấy, khi ấy mới chắc là mình đã thuần. Coi bài tập như lò luyện đúc ta thành một con người mới, câu có nghĩa là gì? Coi cái việc tu hành này để mình được chuyển đổi hẳn thành một vị hiền thánh. Trước kia tâm tính mình cũng tham ăn, mà đã tham ăn thì có khác gì con mèo. Đấy. Rồi cũng tham tiền, tham bạc, ưa trộm cắp. Đấy. Thì con chó kia mà nếu mà mình vị nào mà để cái bánh ở bên cạnh ấy thì liệu nó làm gì? Con hỉ chẳng hạn, nếu các cô để cái bánh sữa ở bên cạnh thì nó làm gì? Nó có xin phép các cô rồi nó mới tạp không? Đấy. Thế nếu mà chúng mình đối với sự vật mà chúng mình vẫn có cái kiểu đó, cứ lén cứ lấy thì mình khác thì con pháp hỷ đâu. Thế. Cho nên xa lìa những cái thói của loài thú vật, trong kinh gọi là cái thú tánh, mình phải xa lìa cái thú tánh, tức là cái tánh của loài vật, mà mình phải tập có cái tánh của các ngài Phật tánh, chẳng những là hiền thánh mà Phật, trở về cái tánh để thành ông Phật. Thế cho nên mình phải huấn luyện này, coi bài tập, coi cái sự tu hành hàng ngày theo giới luật mà chúng ta học. Trước nữa là giới luật để tập những cái hành vi cử chỉ, rồi học tứ niệm xứ để luyện cái tâm nó xa lìa những cái tham sân si. Đấy. Rồi quý vị học lăng nghiêm để nhận lấy cái tánh Phật của mình. Thế bấy những cái công đức như thế, niệm Phật cầu về cảnh giới Phật, bao giờ thực sự mình ngồi ở trong cảnh giới Phật, cái quả báo nó lộ rõ ràng, thì cái đáy tâm của chúng mình mới thật là tánh Phật. Còn bây giờ tuy rằng chúng ta cũng có tánh Phật thật, nhưng vẫn ngồi tại cái cõi dục giới này. Dục giới nghĩa là thế nào nhỉ? Tức là vẫn còn lòng dục. Dục nghĩa là còn ham muốn. Mà ham muốn ấy, nghĩa là mê muội, cho là cảnh thật thì mới ham, mới muốn. Thế cho nên cái cảnh chúng mình đang ngồi đây là cảnh gọi là dục giới. mà chúng mình ngồi tại đây, vậy thì chúng mình đã hết được cái sự ham muốn chưa? Chưa thật. Cho nên bao giờ mình ngồi ở hoa sen bên Cực Lạc, thoát hẳn cái cảnh dục giới này, thì khi ấy mới thật là từng cái phiến thân, từng tế bào, từng cái phiến thịt của chúng mình ấy, nó mới là đã ra khỏi cái dục. Còn bây giờ mình còn ngồi tại đây sống với những người ở trong dục giới, mình còn ở dục giới, vậy thì rõ ràng cái bản chất của mình vẫn là ham muốn, vẫn còn là dục. Thế cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn tịnh độ, nghĩa là thanh tịnh, thanh tịnh hoàn toàn, chứ không phải là chỉ có thanh tịnh cái vỏ, mà thanh tịnh từng tế bào, từng cái sợi thịt của mình, nó phải thanh tịnh. Cho nên các vị phải ra khỏi cái cõi dục giới này. Mà các bạn vị bao giờ ngồi ở hương hoa sen cùng sống với Phật Bồ Tát Thánh Hiền, thì khi ấy mới thật sự là cái tâm chúng mình đã hoàn toàn hết các thứ cảm bã, mà chỉ còn có ánh sáng Thánh Hiền thôi. Thế cho nên phải về tận cõi Phật mới thật là thanh tịnh. Cái thanh tịnh của nhà Phật không phải là chỉ hời hợt ngoài cái vỏ, mà phải suốt từ trong đến ngoài. Cái bài tôi mong rằng các cụ phát tâm học thuộc lòng. Cái bài này từ cái chữ huấn luyện tâm linh cho đến chỗ con người mới, cái đoạn này nhận được không?